Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2346, chương 2348, Phật Châu Hạ Lạc. Trở lại biệt thự, quả nhiên Liễu Như Thanh bọn họ cũng đã trở về, chứng kiến lão mụ hốc mắt có chút sưng đỏ, liền biết nhìn thấy chính mình ban đầu thị nữ Liễu Bình về sau. Cảm xúc không có thể khống chế. Ước đoán chủ tớ hai người khóc lớn một trận. Các ngươi cũng thật là ngọt ngào. Muộn như vậy, ta còn lấy vì các ngươi mở nhà khách đi. Mục Tư Tuyết nắm chặt nói. Nhà khách không có mở. Nhưng cái nào đó người đi rừng cây nhỏ làm việc. Một xử lý chính là một canh giờ. Vòng Yêu nghiêng mắt nhìn Mạnh Vũ Đồng một chút. Tự tiếu phi tiếu nói. Mạnh Vũ Đồng không cam chịu yếu thế, nếu không phải xuất hiện cái nào đó bóng đèn, 3 cái giờ đồng hồ cũng có thể. Tốt, tốt, đều muộn như vậy, nhanh nghỉ ngơi đi, Tần Dương vội vàng nói. Đối với Phong Yêu cùng Mạnh Vũ Đồng hậu cung tranh đấu, Tần Dương thật là đau đầu, cũng may hai người chẳng qua là ngẫu nhiên ám đấu, ngoài mặt vẫn là rất hòa thuận, đem đóng gói thịt xiên đưa cho lão mụ. Tần Dương mau tới lầu trở về phòng. Chỉ chốc lát sau, ăn mặc bạch sắc tơ chất áo ngủ Mạnh Vũ Đồng đi tiến gian phòng. Kiều mị động trên mặt người nhuộm tia tia đỏ ửng. Lão công, đêm nay ta cùng ngươi đi. Tần Dương vừa muốn đáp ứng. Vong Yêu lại tiến đến. Phối hợp cởi áo nằm ở trên giường. Bỏ qua Mạnh Vũ Đồng giết người ánh mắt. Kéo lại Tần Dương cánh tay. Ôn Nhu nói, phu quân, chúng ta nghỉ ngơi đi. Thấy cảnh này, Tần Dương ngược lại cũng vui. Dứt khoát trái ôm phải ấp. Được, đêm nay chúng ta cùng ngủ. Tần Dương đang lo tìm không thấy cơ hội làm cho Vong Yêu cùng Mạnh Vũ đồng tiếp nhận nhiều người sinh hoạt vợ chồng quan niệm. Kết quả hai người lại tiễn đưa tới cửa. Cái kia liền thật không khách khí. Không được, không được. Hai nữ nội tâm vốn liền là cao ngạo truyền thống người. Có thể chia sẻ một cái nam nhân không sai. Làm sao có khả năng trên giường cùng một chỗ làm loại sự tình này. Nhường đối phương chế giễu về sau liền không ngóc đầu lên được. Lão công, đi phòng ta đi. Ta có một kiện đồ lót mới muốn cho ngươi xem một chút. Phu quân, đi phòng ta. Ta cũng có một kiện đồ lót mới muốn cho ngươi xem một chút. Hai nữ khiêng lên. Hắc, cái này là ý gì? Tần Dương cũng tới tính tình. Hất ra hai nữ cánh tay. Đứng dậy nói ra. Vậy dứt khoát hai người các ngươi mày đậu hũ đi. Ta đi những người khác gian phòng ngủ. Nói xong, liền rời đi. Lưu lại Vong Yêu cùng Mạnh Vũ Đồng đưa mắt nhìn nhau. Qua hồi lâu. Vong Yêu trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hiếu kỳ hỏi, Tần Dương tại sao phải nhường chúng ta mài đậu hũ, nơi này cũng không có mài đậu hũ công cụ a. Chính mình đi lên mạng lục soát. Mạnh Vũ Đồng bĩu môi, đỏ mặt đứng dậy rời đi. Ngày kế tiếp, Tần Dương từ Diệp Huyền Băng gian phòng đi ra, toàn thân thoải mái, bỏ qua Vong Yêu cùng Mạnh Vũ Đồng u oán ánh mắt về sau. Tần Dương bắt đầu chế định hành trình, nhường Mục Tư Tuyết cùng Đồng Nhạc Nhạc trung nữ trước tiên bồi tiếp lão mụ đi du ngoạn. Diệp Huyền Băng cùng Vân Tinh trung nữ phụ trách đặt mua hôn lễ toàn bộ sự vật. Tần Dương cũng đã quyết định, liền ở thế tục giới kết hôn. Đương nhiên, vì chiếu cố đến những người khác cảm xúc, Tần Dương dự định đem hôn lễ tổ chức 2 trận. Đến lúc đó tiên giới lại nâng làm 1 lần. Vẹn toàn đôi bên. Nghe được cái này quyết định, trùng nữ tự nhiên kích động không thôi. Chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến cái này 1 ngày. Cũng không dễ dàng. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, Tần Dương mang theo Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt phía trước đi điều tra Phật Châu Hạ Lạc. Sở dĩ mang lên Trung Linh Huyên là bởi vì tối hôm qua Tần Dương tại cùng Diệp Huyền Băng phấn chiến vận động, lúc nghe được sát vách một trận âm thanh kỳ quái truyền đến. Tần Dương hiếu kỳ kiểm tra, phát hiện là Trung Linh Huyên một cá nhân đang chơi, qua Gia Gia. Có thể là quá tịch mịch duyên cớ, cũng khó trách, dù sao rất lâu thời gian vắng vẻ cô gái này, đối phương khó tránh khỏi sẽ như thế. Vì bù đắp thua thiệt, Tần Dương quyết định mang nàng ở bên người, thuận tiện mang lên anh Chỉ Nguyệt. Cái này tự nhiên cũng làm cho hai nữ cao hứng vô cùng. Cách ăn mặc thật xinh đẹp, liền cùng Tần Dương xuất phát đi Hàng Châu. Hàng Châu lân cận Thiên Hải Thị, lộ trình cũng không phải là rất xa. Căn cứ hệ thống Tiểu Manh cung cấp tin tức, Tần Dương ba người đi tới Hàng Châu Bắc giao khu một mảnh rừng hoang miếu cổ bên trong. Nơi này lưu lại có Phong Thiên Khuyết năm đó lưu lại ấn ký. Miếu cổ cũng không lớn, tại trải qua rất nhiều năm tháng về sau, có một nửa thậm chí cũng đã sụp đổ. Bên trong chỉ có một đầu rách dưới Phật tượng cùng mấy tấm bị vẽ xấu cổ Phật vách tường đồ. Thậm chí bên trên còn ném loạn lấy một chút biện pháp loại hình đồ vật. Giống như nơi này cũng không có cái gì Phật châu a. Ba người cẩn thận tìm một vòng, anh Chỉ Nguyệt nháy thủy sắc con ngươi, nghi hoặc không thôi, ấn ký ở nơi này bên trong, hẳn là có đầu mối gì, lại tìm kiếm đi. Tần Dương thản nhiên nói, Trung Linh Huyên nhìn qua trên vách tường bị tùy ý bôi nhiễm cổ Phật bích họa. Hơi hơi bất mãn, những cái này gia hỏa cũng quá không tôn kính Phật môn chi địa. Làm sao có thể lấy tại loại này địa phương loạn bôi vẽ linh tinh? Có chút chùa miếu vốn liền là che giấu chuyện xấu chi địa, huống chi đều vứt bỏ lâu như vậy, bị bôi họa cũng không có gì. Anh Chỉ Nguyệt bĩu bĩu môi hồng, Trung Linh Huyên thở dài, bóp ra một đạo thủy hệ pháp quyết, đem trên vách tường vẽ xấu loạn hoa toàn bộ thanh trừ hết. Thuận tay gạt đi khắc vào Phật tượng bên trên một chút loạn thất bát tao chữ. Bất kể như thế nào, nàng đối với Phật môn chi địa vẫn có chút kính trọng. Không đành lòng bị tao đạp như vậy. Liền tại Trung Linh Huyên diệt đi những cái kia tạp ô về sau, Tần Dương bỗng nhiên từ trên vách tường cảm ứng được một ít như có như không khí tức thần bí. Rõ ràng là tiên khí. Hắn đi qua, nhẹ vỗ về cũ nát bích họa, cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, có một sợi tiên khí phụ thuộc ở trên vách tường chậm rãi trôi nổi. Hẳn là có người cố ý ẩn giấu ở nơi này. Tần Dương đem cái này sợi tiên khí rút ra đi ra. Tiên khí lập tức bay về phía cái kia tòa tàn phách Phật tượng. Bao quanh nó chuyển ba vòng về sau, tiến vào chỗ mi tâm. Tượng Phật kia mắt trái lộ ra hào quang. Từ trong mắt bay ra một mai bạch sắc ngọc giản, rơi vào Tần Dương trong tay. Lâm vào yên lặng, tâm thành là linh. Tần Dương nhìn xem cái này ấn ký. Đối với Trung Linh Huyên vừa cười vừa nói, xem ra dẫn ngươi tới là chính xác lựa chọn, bằng không chúng ta tìm nguyên một ngày đều phát hiện không. Tuyên Nhi thật lợi hại, Trung Linh Huyên cũng không ngờ tới chính mình đánh bậy đánh bạ. Tìm được ấn ký, đạt được tình lang khích lệ, trong lòng tức khắc khai tâm vô cùng, ta làm sao không nghĩ tới, anh Chỉ Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn. Chính là Phật Châu giống như không ở nơi này mà. Trung Linh Huyên cau mày nói. Tần Dương gật gật đầu. Xem ra Phật Châu xác thực không ở nơi này bên trong. Bất quá có thể tìm tới Phong Thiên Khuyết ấn ký tính toán là rất không tệ. Theo ấn ký đi tìm, cũng nhất định có thể tìm được Phật Châu hạ lạc. Nói xong, Tần Dương bóp nát ngọc giản. Trong phút chốc, một sợi tiên khí hiện ra đến. Hướng về ngoài miếu lao đi, quả nhiên cái này sợi tiên khí cùng Phật Châu có liên lụy. Tần Dương ánh mắt lóe lên, vội vàng mang theo hai nữ đi theo tiên khí mặt sau. Muốn nhìn một chút, cái này sợi tiên khí cuối cùng sẽ đi chỗ nào? Ước chừng nửa giờ sau, Tần Dương ba người đi theo tiên khí đi tới nội thành. Phức tạp quảng trường bên trong. Tần Dương cùng hai vị đại mỹ nữ tổ hợp dẫn tới một chút người đi đường chú ý. Nhào nhào quăng tới ước ao kinh diễm ánh mắt. Tần Dương cũng không để ý gì tới sẽ bọn họ, mà là nhìn chằm chằm vào tiên khí vận động quỹ tích. Một phen truy tung về sau, cái kia sợi tiên khí bỗng nhiên chui vào một chỗ trong suốt mỹ lệ hồ nước, liền biến mất không thấy gì nữa. Tây Hồ, chứng kiến mảnh này hồ nước, Tần Dương nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Phật Châu tại bên dưới Tây Hồ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.